Đỉnh cao phú quý, chương 1485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân lưng gù đi tới đột nhiên nhanh chóng, hắn nắm đấm đánh lên trời, ánh mắt ngưng tụ cùng một đấm đánh trúng lão nhân lưng gù. Chuyện này cũng giống như trước đây, cú đấm của hắn đủ để giết chết lão già lưng gù, nhưng bây giờ, trước khi nắm đấm vung ra, hắn không khỏi phun ra một ngụm máu già. Ngay sau đó, nắm đấm của lão già lưng gù đánh tới, trực tiếp đánh gục hắn. Bốp, một tiếng, một tên cường giả vừa mới nhận được siêu thần võ cảnh, ngay cả trời rơi xuống đất, hắn dù muốn cũng không đứng dậy được. Ta đã biết kế hoạch của ngươi từ lâu, không phải là ta không bỏ qua ngươi. Lúc này, Dương Duệ đột nhiên nói, nếu ta muốn thoát khỏi ngươi, đã từng có cơ hội, nhưng... các ngươi là con của ta. Chấm, hắn thở dài cười khổ, nghe những lời này, Đông Tâm Tử và A Bạc Duẫn đều bị sốc. Họ chợt nhớ đến cảnh lên núi cùng nhau giết Dương Duệ, lúc đó Dương Duệ mời họ uống trà, giống như chiêu đãi con cái về nhà. Hai người đàn ông chừng chục tuổi khẽ cau mày. Lúc này, bọn họ đột nhiên không chịu nổi. Trên thực tế, bạn sẽ không bao giờ có thể giải thích rõ ràng những điều như tình cảm gia đình, ngay cả kẻ độc ác cũng không tránh khỏi cảm động hoặc bị tình cảm gia đình làm cho lung lay. Thấy hai người do dự, lão giả lưng gù ánh mắt lóe lên, nhanh chóng nói. Tông lão, hoàng thượng, hai người các ngươi sẽ không động lòng thương sao? Ngươi phải suy nghĩ rõ ràng, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta cả đời này sẽ bị bọn họ bóp chết, không còn ngày nào nữa. Một câu nhắc nhở hai người bọn họ, Đông Tâm Tư Si và A Bạc Duẫn ánh mắt lập tức rực rỡ. Đặc biệt là A Bạc Duẫn, một dấu vết quyết tâm lóe lên trong mắt anh ta. Những người làm việc lớn, đừng dính vào chuyện tầm thường, đừng nghĩ đến chuyện cũ, ta còn không quan tâm đến tính mạng của con mình, huống chi là sư phụ. A Bạc Duẫn nghiến răng, đi về phía Dương Duệ. Ngay sau đó, dừng lại, một bóng người gầy gò từ xa chạy tới, hộ vệ Dương Duệ chỉ vào A Bất Vân, vẻ mặt đau khổ nói. Người muốn giết sư phụ, sự xuất hiện của dáng người nhỏ nhắn này khiến các ông lớn có mặt đều choáng váng. Không phải tôi sợ cô ấy mà là tôi hơi ngạc nhiên. Bởi vì thứ hiện ra trước mặt bọn họ chỉ là hương vị cấp 2. Có Tiêu Viêm thậm chí không vào một bánh răng. So với những cường quốc của họ trong thần võ võ lâm, điều đó đơn giản là không đáng nói. Tuy nhiên, Tiêu Viêm không hề sợ hãi họ, thậm chí còn chỉ thẳng vào A Bạc Duẫn và Đông Tâm Tử một cách tức giận. Đơn giản là các người không phải con người, và sư phụ vô ích thường nhắc đến các người. Anh ấy nói rằng muốn tôi học hỏi hai người, có phải là để học hỏi từ sự vô ơn của hai người không? Đông Tâm Tử, phải không? Mặc dù ngươi là sư huynh của ta chưa từng thấy ngươi, nhưng ta đã nghe sư phụ nhắc tới không biết bao nhiêu lần rằng ngài đặt một bộ ấm trà trong nhà vào ngày mồng 3 tháng 8 hàng năm và pha trà nhân sâm ngũ vị. Nghe được câu này, Đông Tâm Tư lại cảm động, hắn đột nhiên nhìn về phía Dương Duệ, trong lòng vô cùng phức tạp. Tất nhiên anh ta biết ngày thứ ba của tháng 8 là ngày gì. Đó là ngày anh tôn thờ Dương Duệ làm thầy của mình cách đây 40 năm. Hắn đương nhiên cũng biết trà ngũ vị sâm là gì. Trước khi Dương Duệ trở thành thầy của anh đã suýt chết vì một cơn đau tim. Ngay cả ngày nay, căn bệnh này vẫn không thể được xóa bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần khi học nghệ thuật với Dương Duệ nhất định muốn cho anh ta uống trà này hầu như mỗi ngày, vì trà này tốt cho bệnh tim. Cách chương.